Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 489, giày vò. Cái gì? Hạp Thành tại sao lại nhận lấy công kích? Càng Khắc Đa Lai Tây đây là tại làm cái lông a? Không đợi tự nhiên tinh linh lão tổ đáp lời, táo bạo hổ lão tổ lập tức giận mắng lên tiếng. Tiếng mắng mặc dù chói tai, nhưng lại phản ứng ra mọi người tiếng lòng, để cho người ta không khỏi muốn yên lặng điểm cái tán. Sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng dừng lại đang cắn răng nghiến răng bên trên, giận tái đi bên trong tự nhiên tinh linh lão tổ, có một phong vị khác. Đương nhiên, dù cho có thể thưởng thức cái này cổ hy vẻ đẹp người, bây giờ bọn hắn cũng không có cái tâm tình này. Mọi người đối với Càng Khắc Đa Lai Tây các nơi lưu thoán quấy rối đấu pháp, nhao nhao biểu thị cực kỳ bất mãn, phải làm sao mới ổn đây? Cứ như vậy bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, cuối cùng cũng không nên tìm hắn đạo. Sekina lão tổ ở một bên lo lắng nhắc nhở, "A, không cần lo lắng, ta tin tưởng tại địch nhân hiện ra mục đích thật sự trước đó, Đai Ly lãnh tụ nhất định có thể kịp thời gấp trở về. Liền để chúng ta đem kỳ vọng tiếp tục ký thác vào trên người hắn đi." Caroline muội tử ngược lại là rất lạc quan, cứ việc lời ấy đã bao hàm cá nhân cảm tình ở bên trong, nhưng là một khi nói ra, lại đạt được đại bộ phận người phụ họa. Đối với Đai Ly danh vọng giá trị, đám người không cần lại sợ hãi thán phục. Hơi suy nghĩ một cái trong đó lợi và hại, lâm thời lãnh tụ tự nhiên tinh linh lão tổ cũng đồng ý thuyết pháp này. Tạm thời cứ như vậy đi, chúng ta chỉ có thể dựa vào Đai Ly tiểu hữu. Tự nhiên tinh linh lão tổ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn là trịnh trọng đáp. Bên này tam giới liên quân bị quỷ kế đa đoan Càng Khắc Đa Lai Tây mang theo hai đầu chạy, một bên khác Đai Ly còn tại gãi sọ não, nghiên cứu cái kia tăng thêm liệu nhiều tầng kết giới, hoa tương đương thật sự là nan giải a. Ta bản thân liền không am hiểu kết giới trận pháp, trước kia cũng là bằng vào man lực phá giải, bây giờ biện pháp cũ không có hiệu quả, thật đúng là muốn người mạng ra. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng vẫn là không có kết quả, Đai Ly chỉ có thể buông ra tay. Có chút đồi phế phàn nàn ra, nhìn thấy cảnh này, các muội tử phản ứng không đồng nhất, nhưng là bởi vì tâm tính cũng không tệ nguyên nhân, cũng không có quá khuyết điểm rơi, nhẹ nhàng đi lên phía trước, cho Đai Ly nhéo nhéo bả vai giảm sức ép. Emilia ôn nhu an ủi, không muốn từ bỏ, ta tin tưởng ngươi có thể, căn bản không có chuyện gì, có thể làm khó được nhà ta Đai Ly. Cái này như là hiền lành thê tử khuyên giải, để Đai Ly buồn bực trong lòng cảm giác đột nhiên một rõ ràng. Quay đầu thưởng thức một chút muội tử mỹ lệ dịu dàng mặt mũi về sau, công việc của hắn lực lúc này lại không muốn tiền lần nữa bắn ra. Không sai, ta chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vĩnh viễn không từ bỏ nam nhân. Đai Ly ngón tay cái dựng lên, lộ ra lóe sáng hàm răng, tự tin chi tư lần nữa quay về trên mặt. Thấy ở đây, vốn đang chuẩn bị tới an ủi cái khác nữ hài, cũng yên tâm không ít. Mặc dù trong lòng có điểm chậm người một bước, nhàn nhạt cảm giác thất vọng, tiếp tục duy trì tốt đẹp tâm thái, Đai Ly nghiên cứu một mực kéo dài, thẳng đến nơi xa xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, đánh gãy sự chú ý của hắn. Đó là cái gì? Mắt sắc Mikoto đột nhiên hưng phấn hô lớn, thuận ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, mấy người trên mặt biển nhìn thấy một tia không đồng dạng nhan sắc. Tinh tế quan sát về sau, Đai Ly kinh ngạc phát hiện cái kia lại là mấy vị ma tộc. Chẳng lẽ là thẻ thẻ đông phái tới? Ma Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Đai Ly trong lòng có chút lo lắng. Bất quá, mắt thấy đợi thêm vài phút liền có thể từ trước đến nay nhân khẩu bên trong tự mình xác nhận, hắn cũng không có lãng phí sức lực đoán mò, Bất an chú mục nhìn ra xa một lát sau, cái kia thuyền nhỏ bên trong bóng người đã có thể thấy rõ ràng. Thật là ma tộc, cũng không nên xảy ra chuyện a. Yukari một câu hai ý nghĩa, điểm ra người tới khả năng gặp nguy hiểm, còn có lẽ sẽ mang đến tin tức xấu. Âm thầm đề cao cảnh giác, thẳng đến thuyền nhỏ sắp cập bờ, đám người cũng không đợi được biến số, đành phải tiếp tục kềm chế phức tạp tâm tình, chuẩn bị theo tới người trao đổi tình báo. Các ngươi là ai? Thẻ thẻ đông phái tới. Đai Ly trước một bước lên tiếng, để cẩn thận đến gần năm vị ma tộc, ánh mắt sáng lên. Ngài là Đai Ly lãnh tụ. Chúng ta là thứ 17 trung đội các nhà thám hiểm. Chúng ta thu được từ Hoàng Đô truyền đến mệnh lệnh, tới trước hiểu ngài thật lâu không về nguyên nhân. Mấy câu chỉ ra ý đồ đến, đội trưởng cùng mấy tên đội viên thấp thỏm chờ đợi trả lời chắc chắn. Liếc nhau một cái, không có phát hiện sơ hở gì cùng điểm đáng ngờ. Đai Ly cùng Yukari nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng bọn họ. Như vậy sao? Ma Hoàng Thành chuyện gì xảy ra? Đến mức thẻ thẻ đông muốn không kịp chờ đợi tìm kiếm chúng ta. Đã xác định người tới không có vấn đề. Đai Ly liền gọn gàng dứt khoát hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu đội trưởng nghe vậy lộ ra cái quả là thế biểu lộ. Sau đó đem đã sớm châm trước tốt lý do thoái thác. Nói ra, cái gì? Càng khắc Đa Lai Tây xuất hiện, còn tiến công phá diệt thành. Đây thật là cái tin tức xấu. Đai Ly bọn người đầu tiên là giật mình, sau đó vẫn cảm thấy đương nhiên. Nếu như không phải là vì làm lớn sự tình, cái này xa xôi trên đảo nhỏ bố trí, liền sẽ không khó như vậy hiểu. Xem ra lần này địch nhân cùng chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Thay đổi dĩ vãng có chút hy vọng thắng lợi, liền không kịp chờ đợi nhảy ra phong cách. Như ngươi thấy, chúng ta bị nhốt rồi. Hơn nữa thời gian ngắn ra không được. Nơi này chỉ sợ cũng không an toàn. Các ngươi vẫn là mau trở về báo cáo tin tức. Chờ thẻ thẻ đông phản ứng đi. Biết rõ mình muốn biết đến sự tình. Đai Ly tùy ý cáo chi tình cảnh của mình. Đuổi thăm dò đội, để bọn hắn trở về tiếp tục chờ đợi tin tức. Nhìn xem chập chờn thuyền nhỏ, lần nữa xuất phát rời đi. Đai Ly bọn người tâm tình cũng rất là vi diệu. Cái này có thể không ổn a. Không biết Momo bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Đơn thuần Julia muội tử, trên mặt rất nhanh liền bò đầy vẻ lo lắng. Thấy thế, Đai Ly đành phải sờ lên đầu của đối phương dành cho an ủi. Không cần lo lắng, ta lưu tại trên người các nàng cứu mạng thủ đoạn, còn không có bị xúc động, lúc này cần phải cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, nữ hài rõ ràng dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, mấy đạo thanh âm thở phào nhẹ nhõm cũng cùng nhau vang lên. Để Đai Ly ở một bên âm thầm cười trộm, mặc dù các muội tử đem Momo nam nữ xem như chen chân người. Người cạnh tranh, rất là phòng bị, còn có chút một chút mâu thuẫn, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, các nàng vẫn là bản năng đưa lên ở giữa bạn bè quan tâm. Phát hiện này, để Đai Ly tâm tình biến tốt không ít, mang theo một lời nhiệt tình, hắn xoay người lần nữa đầu nhập kết giới phá giải bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đai Ly vùi đầu khổ tâm nghiên cứu kết giới nguyên lý trong lúc đó. Trời tối mấy lần, lại sáng lên mấy lần, mà trong khoảng thời gian này, thẻ thẻ đông tin tức chậm chạp không có truyền đến, mà càng khắc Đa Lai Tây còn tại đông một phát súng tây một phát súng gây sự. Mục đích cuối cùng nhất y nguyên giấu ở bao quanh mê vụ đằng sau. Ma giới thành lũy bản nguyên pháo. Trọng điểm chiêu cố phá diệt thành, tăng thêm Ma Hoàng Thành bốn phía sáu tòa hộ vệ thành. Mỗi ngày đều muốn tại bảy cái điểm ở giữa bôn ba qua lại, để trợ giúp quân mỏi mệt không thôi. Cuối cùng, đám người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chia binh đóng giữ, đem trợ giúp quân binh lực một giảm lại giảm, dần dần lưu tại mỗi loại tòa thành thị bên trong. quyết định này có rất lớn tệ nạn, trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng. Một khi Càng Khắc Đa Lai Tây từ bỏ loại này quỷ dị du kích sách lược, căng chằm chằm một tòa thành thị cường công đến cùng, như vậy không chỉ có tòa thành thị kia có trực tiếp bị hủy phong hiểm, đóng giữ thần cấp các đại lão, cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Nếu như cái này còn sót lại hơn 60 vị đại lão đội tiếp viện, không có kịp thời đuổi tới, như vậy mỗi tòa thành thị hơn 10 vị thần cấp cường giả, căn bản gây khó dễ không được cái kia mãnh liệt hỏa lực. Tại thời khắc cũng có thể giáng lâm trong nguy cấp, chúng đại lão nơm nớp lo sợ cùng địch nhân hao mấy ngày. Trạng thái không chỉ có một ngã lại ngã, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít. Đai Ly, ngươi còn không có thoát khốn sao? Một cái khó được ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ. Đội ngũ tiếp viện bên trong, ngồi xổm bên ngoài nơi hẻo lánh yên lặng xuất thần Lia, vô ý thức nói một mình. Cái khác nữ hài cũng bị an bài tại trong đội ngũ này. Độ an toàn cao rất nhiều, nhưng là cũng không thoải mái. Lúc này, mệt mỏi tê liệt Momo bọn người, không có rảnh rỗi để ý tinh lực vượng nhất Lia, đều ở một bên chăm chú tu chỉnh xúc tích lực lượng. Vì cái này cùng trong tưởng tượng không đồng dạng thần cấp cấp độ chiến tranh nỗ lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?